Yêu thêm lần nữa. Chương 137, 137, điện thoại tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giờ rồi? Cả người Âu Dương Điệp bủn rủn vô lực nằm trong lòng anh hỏi. 11 giờ. Từ Đồ Thác nhìn đồng hồ rồi trả lời. Đã 11 giờ rồi sao? Thác, anh gọi điện nói người ta mang thức ăn đến đi. Em đói bụng. Thảo nào bụng cô lại kháng nghị như vậy. Rời giường đi, chúng ta ra ngoài ăn. Tư Đồ Thác nói. Không được, em sợ không thể xuống lầu được. Chân em giờ mềm nhũn rồi. Âu Dương Điệp nói. Cô thật sự rất mệt nên không muốn xuống giường. Anh bế em ra ngoài. Khóe môi Tư Đồ Thác nhếch lên một nụ cười tươi. Lấy tay vuốt ve mũi cô. Anh thật sự đã làm cô mệt chết rồi. Anh nói gì? Âu Dương Điệp nhanh chóng tỉnh táo lại. Em đi tắm rửa trước đây. Chúng ta cùng nhau tắm. Ánh mắt Tư Đồ Thác có vẻ mập mờ. Không được, em cũng không muốn. Âu Dương Điệp lập tức cự tuyệt. Cảnh giác nhìn anh. Vậy em muốn cái gì? Em có muốn thì anh cũng không muốn. Anh cũng đang đòi bãi công rồi. Tư Đồ Thác nhìn xuống dưới thân mình nói. Tinh lực của đàn ông cũng có hạn. Âu Dương Điệp nhìn anh. Giờ phút này mặt cô đang nóng lên đến chết người. Cô liền nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Ha ha. Tư Đồ Thác cười ha hả. Vì Thừa An nằm trên giường nhớ lại những lời Lý Mai nói với anh. Anh có nên đồng ý với cô theo đuổi Âu Dương Điệp không? Thác thật sự nối lại tình cũ với cô ấy sao? Nghĩ ngợi một chút anh lấy điện thoại gọi cho Lâm Vi. Lâm Vi thất thần ngồi trên ghế salon, vùi đầu vào đầu gối, không yên lòng nhìn chằm chằm vào tivi. Đã giữa trưa anh vẫn không trở về, anh một chút cũng không hề thích cô. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ai vậy? Giọng cô vô lực vang lên. Lâm Vi, là anh. Vi Thừa An nói. Thừa An, là anh sao? Có chuyện gì không? Lâm Vi nghe thấy giọng anh. Thác có ở đấy không? Vi Thừa An hỏi. Nếu như cậu ấy có ở đấy thì không có vấn đề gì rồi. Anh ấy không có ở đây. Anh có việc tìm anh ấy thì gọi vào điện thoại di động của anh ấy đi. Lâm Vi trầm mặc một chút rồi đáp. Trái tim cô lại nhói đau. Cậu ấy không có ở đấy. Hai người không ở cùng nhau sao? Vi Thừa An cố ý hỏi. Không có. Giọng Lâm Vi nghẹn lại một chút. Rồi lập tức có ý che giấu nói. Hình như anh ấy đang bận việc gì đó. Anh biết rồi. Tạm biệt em. Vi Thừa An cầm điện thoại muốn nói gì với Lâm Vi nhưng lại thôi. Giọng cô ấy đã thể hiện rất rõ. Chẳng lẽ Thác thật sự đang ở cùng Âu Dương Điệp sao? Anh thở dài một tiếng. Đã làm người tốt thì làm cho chót. Ai bảo ngay từ đầu mình đã giúp cô. Âu Dương Điệp kéo tay Tư Đồ Thác từ trong khách sạn bước ra. Thân mật nói. Thác, chúng ta đến khu vui chơi có được không? Cô rất thích những trò chơi cảm giác mạnh. Em muốn đi chơi. Tư Đồ Thác nhìn cô. Lý Chí nói với anh bây giờ anh phải trở về. Tối hôm qua anh đã không nói một tiếng mà rời đi. Lâm Vi nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng anh vẫn ích kỷ không nghĩ đến cô mà rời đi. Vâng, muốn đi chơi cùng anh. Âu Dương Điệp ôm cổ anh. Cô không muốn anh trở về bên cạnh Lâm Vi. Hôm khác được không? Hôm nay anh còn có việc. Từ Đồ Thác đành phải tàn nhẫn cự tuyệt cô. Được rồi, vậy anh đi giải quyết công việc đi. Em đi dạo một mình. Âu Dương Điệp buông anh ra. Anh không đồng ý thì cô cũng không miễn cưỡng anh. Em muốn đi đâu? Từ Đồ Thác kéo cô lại. Chẳng lẽ cô muốn đi tìm rách? Đi dạo đâu đó thôi. Về nhà chán lắm. Được rồi, anh không cần quan tâm. Em đi đây. Âu Dương Điệp ra vẻ tự nhiên nói. Tư Đồ Thác đột nhiên nhớ đến một việc nên kéo cô lên xe. Trước tiên cùng anh đến một chỗ. Đi đâu? Âu Dương Điệp khó hiểu hỏi. Rồi em sẽ biết. Tư Đồ Thác quay xe hướng đến trung tâm thành phố. Xe dừng trước cửa một trung tâm mua sắm. Anh liền kéo cô vào một cửa hàng bán điện thoại di động. Xin chào tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn xem điện thoại di động sao? Nữ phục vụ mỉm cười hỏi. Đúng vậy, cho tôi xem hai mẫu điện thoại di động mới nhất. Từ Đồ Thác nói, Âu Dương Điệp thấy khó hiểu nhìn anh. Anh mua điện thoại di động làm gì? Cho ai? Cho chính mình sao? Vâng thưa tiên sinh, chúng tôi mới vừa tung ra một mẫu điện thoại tình nhân mới nhất. Ngài xem thử xem. Nữ phục vụ lấy ra một chiếc điện thoại màu xanh, một chiếc màu đỏ, một lớn một nhỏ nhưng mẫu mã lại giống nhau. Được rồi, lấy cái này đi. Tư Đồ Thác nhìn thoáng qua thấy cũng không tệ lắm. Vâng thưa tiên sinh, vậy tiên sinh có muốn dùng số điện thoại tình nhân không? Số điện thoại cũng rất đẹp. Hai người chỉ khác nhau một số cuối. Phần còn lại giống nhau hoàn toàn nên rất dễ nhớ. Nữ phục vụ nhiệt tình giới thiệu. Để chúng tôi tự mình chọn. Từ Đồ Thác cắt ngang lời cô. Điện thoại tình nhân cùng số điện thoại tình nhân cũng rất hay. Vâng, tiên sinh cùng tiểu thư cứ tự nhiên lựa chọn. Nữ phục vụ đưa cho anh một cuốn danh bạ. Chọn một cái đi. Từ Đồ Thác đưa cuốn danh bạ cho Âu Dương Điệp. Em, anh mua cho em sao? Âu Dương Điệp vui mừng. Anh muốn cùng mình mua điện thoại tình nhân sao? Cô lật xem vài trang rồi chỉ vào một hàng số. Lấy cái này đi. Được, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ một lát. Nữ phục vụ giúp hai người lắp SIM vào điện thoại rồi lấy ra hai cái phong bì đưa cho hai người. Đây là số điện thoại của nhau. Từ Đồ Thác cầm lấy điện thoại di động rồi nhìn vào mã số trong phong bì bấm gọi. Rất nhanh, điện thoại của Âu Dương Điệp liền vang lên. Quẹt thẻ trả tiền xong, bọn họ liền rời đi. Vừa rời khỏi đó, Âu Dương Điệp hỏi, Thác, sao lại mua điện thoại di động cho em? Cô cũng chưa hề nói cô muốn mua điện thoại di động. Cách chương.